Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 840, 840, 72 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị biến đột ngột xuất hiện, làm trưởng lão tông gia đang cận kề cái chết cũng sửng sốt ta. Bất chợt một cảm giác choáng váng kinh khủng bao phủ não bộ lão, làm lão không nhịn được kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, trong đầu lão lờ mờ xuất hiện một đoạn ký ức bị phong ấn. Lão nhớ lại một buổi tối và vài ngày trước. Ba người Uchiha Shisui, Uchiha Shinichi và Uchiha Itachi lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào đại trạch tông gia, tập kích lão. Trong đó Uchiha Shinichi xuất thủ chế phục lão, mà Uchiha Itachi thì tựa hồ thi triển một cái thuật gì đó lên mắt trái lão. Cuối cùng là Uchiha Shisui thi triển huyễn thuật, phong ấn đoạn ký ức bị tập kích này của lão. Mà ngay thời khắc lão sắp mất đi ý thức, thì mơ hồ thấy được có một người đẩy cửa đi vào phòng. Lúc ấy trong lòng lão đã tuyệt vọng bỗng dâng lên một tia hy vọng, bởi vì vị trí chỗ lão ở là đại trạch tông gia Hyuga, chỉ cần có tộc nhân nhìn thấy, vậy thì ba tên Uchiha hành hung kia cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ có chạy trối chết. Nhưng ngay khi trong lòng lão vừa xuất hiện một tia hy vọng, thì lại hoảng sợ phát hiện người đẩy cửa đi vào, lại khoác áo bào Hokage. Là Hyuga Kagami, trưởng lão tông gia nhớ lại đoạn ký ức này. Thì sự khiếp sợ phủ đầy trên mặt. Lão xác thật có lý do khiếp sợ, bởi vì dù là đến hiện tại, lão vẫn không dám tin tưởng tất cả những thứ phát sinh trước mắt này là thật, cũng không lý giải được vì sao lại như vậy. Tên Hyuga Aoki mà lão vốn cho rằng thi cốt đã sớm hư thối kia, lại sống sờ sờ ra đó trước mặt lão, hơn nữa tựa hồ còn thoát khỏi giam cầm của ấn chú cá chậu chim lồng, chuyện mà xưa nay chưa từng xảy ra. Mà điều càng làm cho lão chấn kinh, là Hyuga Kagami dường như đã sớm biết Hyuga Aoki chưa có chết. Không những vậy, hắn còn dự liệu được Hyuga Aoki sẽ tìm lão báo thù, cho nên đã sớm động tay động chân trên người lão, lợi dụng sự chủ quan khi báo thù của Hyuga Aoki, để ám toán Hyuga Aoki. Làm sao Hyuga Kagami lại biết Hyuga Aoki chưa chết? Uchiha Shisui thì không cần nói. Nhưng tại sao Uchiha Shinichi và Uchiha Itachi cũng nghe theo lệnh của Hyuga Kagami? Uchiha Itachi là lúc nào thức tỉnh mang Gekio Sharingan, hắn lại làm cái gì trên mắt trái của ta? Vì sao Uchiha Itachi lại hiệu lực cho Hyuga Kagami? Mục tiêu của Kagami chẳng lẽ vẫn luôn là Hyuga Aoki? Ta chỉ là một cái mồi nhử. Từng cái nghi hoặc xuất hiện trong đầu trưởng lão tông gia, làm lão lâm vào hỗn loạn khó hiểu. Thế rồi lão dùng ánh mắt đầy mê man, bất giác nhìn Hyuga Aoki đang đứng ngây người ra ở trước mặt. Trong không gian huyễn thuật Tsukuyomi, Hyuga Aoki nhìn một mảnh màu đỏ tươi xung quanh, cùng với cái Sharingan to lớn có thể nhìn thấy mơ hồ trên bầu trời, rất nhanh ý thức được bản thân đã trúng huyễn thuật, hơn nữa còn là một huyễn thuật không tầm thường. Khốn nạn, bất cần rồi, sắc mặt Hyuga Aoki trầm xuống. Phía sau hắn có Tenseigen khổng lồ chống lưng, kháng tính huyễn thuật tuyệt đối là đỉnh cấp trong nhẫn giới. Huyễn thuật bình thường không có chút ý nghĩa nào đối với hắn, mà cho dù là huyễn thuật cao cấp, thì chỉ cần hắn có đề phòng, cũng rất khó làm hắn trúng chiêu. Nhưng vừa rồi hắn trầm mê hưởng thụ việc báo thù, ý chí nhất thời buông lỏng, cho nên bất cẩn rơi vào huyễn thuật. Lão phế vật tông gia kia lúc nãy trông có vẻ cũng chấn kinh, không giống như là đang ngụy trang. Vậy người bố trí xuống cái bẫy này hẳn là một người hoàn toàn khác, chẳng lẽ là tộc Uchiha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là Mangekyo Sharingan trước đó biến ảo ra trong mắt trái trưởng lão tông gia, hay là huyễn thuật Sharingan đang treo giữa bầu trời giờ phút này, đều cho thấy hắc thủ sau màn có vẻ là tộc Uchiha. Mà chính lúc này, Uchiha Itachi chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là Uchiha Itachi? Trong nháy mắt khi nhận ra Uchiha Itachi, thì Hyuga Aoki liền kinh ngạc phát hiện mình bỗng bị cột vào một cây cột hình trụ, không thể động đậy. Sau khi giãy giụa không có kết quả, Hyuga Aoki khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, huyễn thuật không có ý nghĩa gì đối với ta đâu, ngươi đừng mong lấy được bất kỳ tin tức gì hữu dụng từ tròn miệng của ta. Nhưng mà khảo vấn bằng huyễn thuật mà Hyuga Aoki chờ cũng không có phát sinh. Uchiha Itachi trước mặt hắn chỉ là lạnh lùng lấy ra một cây kunai, sau đó đâm liên tục vào thân thể hắn. Á, Hyuga Aoki không có chút nào chuẩn bị, xém chút nữa thét lên vì đau đớn. Theo lý thuyết, Cái thân thể này của hắn chỉ là một bộ khôi lỗi, căn bản sẽ không có cảm giác đau đớn. Nhưng mà sau khi kunai đâm vào thân thể hắn, thì hắn mới phát hiện cái cảm giác đau đớn này là chân thực như thế. Nó giống như chân thân thật sự bị kunai đâm trúng vậy. Cái cảm giác đau đớn này là đến từ linh thể của ta. Đây không phải là huyễn thuật bình thường. Đây là huyễn thuật có thể ảnh hưởng đến linh thể của ta. Hyuga Aoki ý thức được điểm này, khuôn mặt cũng biến sắc. Bất quá rất nhanh, thần sắc hắn lại khôi phục vẻ trấn tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ lấy lượng chakra ẩn chứa trong cơ thể hắn, huyễn vật của đối phương căn bản sẽ không kéo dài được bao lâu. Hắn chỉ cần cắn răng kiên trì một hồi là sẽ có thể thoát khỏi huyễn thuật. Còn nếu như đối phương thừa cơ công kích thân thể bên ngoài của hắn, vậy thì nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất một bộ khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa một khi thân thể hắn bị công kích, thì tensei gần khổng lồ có khả năng sẽ cho ra phản ứng khẩn cấp. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể thoát khỏi cái huyễn thuật này càng nhanh. Sau khi suy xét rõ ràng tình cảnh của mình, Hyuga Aoki không chút hoang mang nói. Uchiha Itachi, không thể không thừa nhận, lần này là ta coi thường tộc Uchiha các ngươi rồi. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng có mang Gekio Sharingan. Nhưng giống như những gì ta vừa nói, ngươi đừng mong lấy được bất kỳ tin tức gì từ miệng của ta. Itachi chỉ là lạnh lùng liếc Hyuga Aoki một cái, sau đó không nói không rằng lấy thanh kunai thứ hai chọc vào người Hyuga Aoki. Ngươi, Hyuga Aoki đau tới điếm người, kinh ngạc nhìn Uchiha Itachi trước mặt. Tộc Uchiha bố trí xuống cái bẫy này cho hắn, không thể nghi ngờ là tinh diệu tuyệt luân. Bởi vì tộc Uchiha không những dự liệu được hắn sẽ tìm đến trưởng lão Tông Gia báo thù, mà còn thần không biết quỷ không hay sớm khống chế trưởng lão Tông Gia, đồng thời động tay động chân vào con mắt trái của trưởng lão Tông Gia. Mà trước đó hắn đã xem qua ký ức của Hisashi, có thể khẳng định tộc Hyuga chẳng biết gì đối với chuyện này cả. Nói cách khác, tộc Uchiha vì ám toán hắn, đã qua mặt toàn tộc Hyuga, thao túng một vị trưởng lão Tông Gia ngay trong đại trạch Tông Gia Hyuga. Lại nói đến huyễn thuật vừa rồi, bất luận là thời cơ phát động, hay là hình thức phát động, đều có thể nói là chuẩn xác hoàn mỹ. Hoàn toàn đánh hắn một cái trở tay không kịp, làm kẻ nắm giữ tensei gần khổng lồ như hắn bất cần rơi vào trong huyễn thuật. Nhưng càng là thế, hắn lại càng cảm thấy hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự không hiểu đây là Uchiha Itachi muốn làm cái gì, vì sao không tiến hành khảo vấn huyễn thuật đối với hắn. Một cái bẫy chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, nếu đơn thuần chỉ là vì muốn tra tấn hắn, vậy cũng quá buồn cười rồi. Kết quả là, Hyuga Aoki cười lạnh nói, nếu ngươi đã không muốn hỏi, vậy cũng bớt chốt chuyện cho ta. Chẳng qua món nợ này ta nhớ kỹ rồi, chờ ta thoát khỏi huyễn thuật, ta sẽ hào hào báo đáp tộc Uchiha các ngươi. Lúc này, Itachi thản nhiên nói, vậy cũng phải chờ ngươi qua hết 72 giờ trong này đã. Hyuga Aoki thần sắc ngốc trệ, 72 giờ, cách chương.